Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 399, chương 399, Hy Hòa Vọng Thư. Ngoài thành, đàm bên trong một chỗ lương đình, Long Uyên tộc nhân trong miệng, một vị đầy đặn, một vị yểu điệu, hai cái đẹp không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung nữ tử áo trắng. Hoặc là nói tiên tử. Ở Diệp Chân cảnh giác cùng ánh mắt nghi hoặc hạ triều Diệp Chân hành đại lễ. Hy Hòa, Vọng Thư thấy qua, Diệp công tử, quấy dày công tử chuyện quan trọng mong rằng thứ tội, hai vị nữ tử áo trắng đồng thanh nói. Đầy đặn Hy Hòa mềm mại đáng yêu, yểu điệu Vọng Thư thanh lệ. Hai vị là ti ngày thần Hy Hòa, tư ngực thần Vọng Thư. Diệp Chân khẽ nhíu mày. Đúng vậy. Hai nữ lần nữa hướng Diệp Chân hành lễ nói, thấy được hai nữ động tác, Diệp Chân khẽ cười nói, người của thiên giới đều là như thế. Có lễ phép, kém một chút, Diệp Chân đều muốn nói khiêm tốn. Ở Diệp Chân trong cảm giác, Vọng Thư Hy Hòa hai thần lại là giống như hắn, cùng là hợp đạo địa tiên cảnh giới. Đến một lần Diệp Chân có chút khiếp sợ ở thực lực thiên giới. Hy Hòa Vọng Thư, ở Long Uyên tộc tài liệu lịch sử bên trong, tuy là trông coi Nhật Nguyệt Thần, nhưng trên thực tế lại là thị nữ của Phục Hy. Vẻn vẹn thị nữ đã hợp đạo địa tiên cảnh giới. Có thể tưởng tượng được Phục Hy bản nhân không thể nào chỉ so với thị nữ cao nhất cái cảnh giới. Rất có thể, đã tới chân tiên cảnh giới, thậm chí còn có khả năng đạt đến huyền tiên cảnh giới. Nếu thật là như phỏng đoán đồng dạng, cho dù chẳng qua là chân tiên, đối với cái này thần bí Phục Hy, Diệp Chân đột nhiên không có nhiều lắm nắm chắc, loại cảm giác này rất không tốt. Vậy cũng không phải, từ khi chủ nhân rời khỏi thế giới này sau đó, các vị thần liền nằm ở lỏng lẻo trạng thái, tranh đấu không ngừng, chẳng qua là Diệp công tử tương đối đặc thù. Hình thể đầy đặn thần mặt trời Hy Hòa hướng Diệp Chân nói nhỏ, chỉ nói là ở giữa, một đôi mắt đẹp một mực hơi có chút buông xuống, nhìn hai vị tiên tử bộ dáng, các vị thần thực lực suy giảm hoàn toàn chính là lời đồn, Diệp Chân trong lời nói có chuyện nói. Diệp công tử nói không sai, các vị thần thực lực cùng nhau dậy vài ngàn năm trước, đều có tăng lên cực lớn. Chẳng qua là có chủ người bày ra kết giới cùng thiên quy ở. Cho dù yếu nhất thần cũng không thể giáng lâm nhân gian, nhắc nhở yểu điệu Nguyệt Thần mở miệng nói. Lúc nói chuyện bộ dáng cùng Hy Hòa giống nhau, đôi mắt đẹp hơi buông xuống. Vậy các ngươi lại là như thế nào hạ giới? Còn có, trong miệng các ngươi chủ nhân hẳn là Phục Hy đi, Diệp Chân tiếp tục trong lời nói có chuyện nói. Lại gọi thẳng Phục Hy bản danh, Phục Hy thần chủ là tỷ muội chúng ta duy nhất chủ nhân. Sở dĩ có thể hạ giới, toàn dựa vào chủ nhân lúc rời đi ban cho tỷ muội ta hai người lệnh bài, nói. Thần mặt trời Hy Hòa từ bên hông cởi xuống một viên có vẻ như thế gian tấm bảng gỗ đồng dạng đồ. Vật, chính diện khắc lấy Phục Hy hai chữ. Tấm bảng gỗ khắc lấy Phục Hy hai chữ cũng là không kỳ quái. Chẳng qua là Diệp Chân cảm thấy tấm bảng gỗ bên trên chữ có chút quen mắt. Tỷ muội chúng ta hai người mặc dù có thể hạ giới, nhưng cũng không thể ở lâu. Lần này hạ giới là nhận Địa Hoàng Nữ Hoa đại thần chi mệnh. Tới trước báo cho Diệp công tử một tin tức, thần mặt trời Hy Hòa nhẹ giọng nói. Tin tức gì? Diệp Chân tò mò, lại trong lòng phi thường tò mò, nữ hoa này tại sao luôn luôn giúp hắn, từ tiên kiếm một, đến bây giờ, vẫn luôn là như vậy. Hơn nữa coi như Diệp Chân thử thăm dò, ở không người nào chỉ hiểu được dưới tình huống, đối với nữ hoa tượng thần là một chút bất kính chuyện. Nữ hoa mặc dù sẽ đáp lại, nhưng lại không có nổi giận. Ngược lại trong giọng nói sẽ còn mang theo chút ít bất đắc dĩ ý tứ. Diệp Chân tự hỏi, mình làm những chuyện kia, so với Thương Trụ Vương bị chuẩn đề mê hoặc tâm trí về sau khắc ở nữ hoa miếu cây cột còn muốn quá. mức gấp trăm ngàn lần. Nhưng nữ oa nhưng thủy chung không nổi giận. Tương Viên chưa chết, lại đã từ Long Uyên giới đào thoát. Thậm chí thừa dịp các vị thần không chú ý, từ phía trên cung bảo khố đánh cắp Đoạn Sinh. Tuy bị địa hoàng nữ oa đại thần hạ lệnh truy sát, nhưng lại bằng vào quỷ dị bí thuật lấy bị thương nặng làm đại giá đào thoát. Nữ oa đại thần đề chúng ta cho Diệp công tử truyền lời, cẩn thận đề phòng. Đoạn Sinh kiếm thu nạp mấy ngàn năm tiên lực cũng không đơn giản. Thần mặt trời Hy Hòa ngưng trọng nói, đa tạ hai vị tiên tử báo cho. Chẳng qua là Diệp mỗ cùng nữ oa đại thần chưa hề che mặt, vì sao muốn năm lần bảy lượt trợ giúp Diệp mỗ? Diệp Chân Thủy Trung vẫn là nhịn không được hỏi nghi hoặc trong lòng. Nhưng Hy Hòa Vọng Thư liếc nhau, nhìn nhau mà cười, sau đó đồng loạt lắc đầu, nhẹ giọng nói, chờ đợi thời cơ chín muồi, Diệp công tử tự sẽ biết được. Vậy tốt a, còn có một vấn đề, chủ nhân của các ngươi, Phục Hy đi nơi nào? Diệp Chân ánh mắt sáng rực nhìn trước mắt hai vị có thể khiến thế gian bất kỳ người đàn ông điên cuồng Nhật Nguyệt Thần. Cảm nhận được ánh mắt của Diệp Chân, Nhật Nguyệt hai người lập tức bộ dạng phục tùng. Một lát sau mới nói, vài ngàn năm trước, nhân giới ổn định, các vị thần ở thiên giới, nhưng vực ngoại thiên ma bỗng nhiên đánh tới. Chủ nhân dẫn đầu thiên binh thiên tướng chảm diệt tất cả thiên ma về sau, liền đi không biết chi địa bế quan. Nhưng sau một khắc, thần mặt trời Hy lần nữa đưa vào eo nhỏ nhắn thể gỗ đột nhiên sáng lên ánh sáng màu vàng. Diệp công tử, ta lát nữa giới thời gian đã đến, cần lập tức quay trở về thiên giới. Thứ cho tỷ muội ta không cách nào giúp Diệp công tử ngăn địch, mong rằng thứ tội. Hy Hòa nói, không sao. Diệp Chân khẽ lắc đầu, muội muội, chúng ta đi. Hy Hòa kêu khẽ một tiếng. Hai người mặc dù người mặc áo trắng, nhưng thần mặt trời Hy Hòa độn quang lại là màu vàng. Chờ đợi hai nữ rời đi, Diệp Chân chậm rãi ngồi ở đình nghỉ mát trên băng ghế đá. Ngón tay không tự chủ đặt ở bàn đá mặt ngoài vô tự gõ. Bệnh cũ, nếu như nắm trong tay toàn cục, cũng là có tiết tấu. Trong lòng một đoàn đay rối. Trước mắt sương mù nồng nặc không cách nào thấy rõ thời điểm, sẽ không tự chủ gõ ra hỗn loạn tiết tấu. Thời gian trôi qua không biết mấy phần, tiếng sấm đánh thức Diệp Chân, chậm rãi giơ lên ánh mắt. Hôm nay chẳng biết lúc nào vậy mà bắt đầu mưa to rơi xuống. Vô tự đánh ngón tay ngừng, ngoài trăm thước dưới một cây đại thụ đã bị lâm thành ướt sũng. Quần áo hoàn toàn dán ở trên người Si Mộng hình như tới rất lâu. Ánh mắt từ đầu đến cuối rơi xuống trên người Diệp Chân, lại ẩn chứa không ít vẻ lo âu. Nhưng ngay sau đó, mật như như chút nước mà nước biểu rõ ràng sáng tỏ còn đang đổ mưa. Nhưng mình nhưng không có mắc mưa. Theo bản năng giơ lên tần thủ hướng lên trên nhìn lại. Tất cả nước mưa đều ở khoảng cách đỉnh đầu nàng một thước vị trí trượt hướng về phía một bên. Như vậy Si Mộng chỗ nào còn không biết nàng bị Diệp Chân phát hiện, hoặc là nói cũng sớm đã phát hiện, chẳng qua là lúc ở suy nghĩ chuyện cho tới bây giờ mới hồi phục tinh thần lại. Hơi do dự, Si Mộng cất bước đi vào đình nghỉ mát. Cái này mưa rơi có chút cổ quái, người ướt thành như vậy cũng không tốt lây nhiễm phong hàn. Diệp Chân nhẹ giọng nói. Nghe được câu nói của Diệp Chân, Si Mộng theo bản năng cúi đầu xem xét, luyện đan trong nháy mắt đỏ chót, bởi vì Long Uyên tộc mặc quần áo so sánh tương tự thời đại đồ đồng. Trong tộc nữ tính mặc rất ít, mặc dù nàng nhưng là tộc trưởng, trừ cái cổ tần thủ cùng tay nhỏ bên ngoài, những địa phương khác đều có quần áo che cản. Nhưng lúc này thành ướt sũng, một bộ hoàn toàn dán vào ở trên người, thậm chí có thể thấy được. Nhưng sau một khắc, một đạo gió mát đánh tới, không chỉ có quần áo trong nháy mắt thay đổi làm, ngay cả ở trong mưa đứng một canh giờ lành ý cũng đã biến mất không còn chút nào. Diệp công tử, Si Mộng cũng không có nghe lén. Si Mộng chợt nhớ tới cái gì nhanh giải thích. Nàng cũng không biết mình tại sao lại quỷ thần xui khiến theo Diệp Chân đi tới nơi này. Nhưng nàng căn bản là nghe không được, cũng không có muốn nghe Diệp Chân cùng Hy Hòa Vọng Thư đối thoại. Không sao, hai người bọn họ là thị nữ của Phục Hy. Nói là nhận nữ oa đại thần ra lệnh, rơi xuống nói cho ta biết một tin tức. Diệp Chân nhẹ giọng nói. Nhận nữ oa đại thần, Phục Hy, thị nữ. Si Mộng vẻ mặt trong nháy mắt trở nên khẩn trương, không tự chủ hơn ngàn lượng bước, bắt lấy tay của Diệp Chân. Nữ oa đại thần phải chăng đang trách tội Diệp ca ca mang ta tộc nhân đi tới nhân giới? Cái này không đến được là chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.